Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, Lạc Thiên Thuật. Đi vào Đông Thương phế tích thời gian dài như vậy, Tiêu Trần nương tựa theo mê hoặc thiên hồn chú. Nô dịch phổ thông tu sĩ không có khả năng hàng phục chuẩn quỷ tướng. Lại lấy chuẩn quỷ tướng làm môi giới, hàng phục tổng cộng hơn 500.000 âm binh hung linh. Cái này 500.000 âm binh đại quân, nhất triều ở giữa triệu hoán đi ra, từ đó hình thành cái kia một cỗ hủy diệt khí diễm. Sát khí trào lưu thì giống như là cổ lão thời đại yêu ma đại quân. Theo cái kia địa ngục u minh chỗ sâu chạy ra đồng dạng chấn hám nhân tâm. Uy hiếp vạn linh, dựa vào hao tổn tinh huyết, khôi phục kích ra thần viêm thiên xích kính, lực lượng thần viêm tông đại trưởng lão. Ánh mắt ngu ngơ nhìn lấy tràn đầy chính mình tầm mắt âm binh đại quân. Trong lòng tranh đấu chi ý, đó là sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Hắn hao tổn tinh huyết kích phát ra thần viêm thiên xích kính, lực lượng. Lập tức thì xé nát một tôn chuẩn quỷ tướng, đang cho hắn một chút thời gian. Mạt diệt rơi còn lại mấy cái tôn chuẩn quỷ tướng cũng không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng bây giờ, bày trước người hắn, đây chính là mấy trăm ngàn âm binh đại quân a. Nhiều như vậy âm binh đại quân, cuối cùng vẫn có thể đem hắn thôn phệ thành bạch cốt cạn bã. Giống như là hàng ngàn hàng vạn con kiến, liên hợp cùng một chỗ về sau, như cũ có thể gặm ăn rơi một con voi lớn. Giết, Tiêu Trần con ngươi, lạnh thấu xương túc sát. Hắn bản ý chỉ là không muốn đại phí trắc trở. Ai muốn lại bởi vì chính mình lười biếng sơ sẩy, tổn thất hết một tôn chuẩn quỷ tướng. Sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực. Có cái này giáo huấn, Tiêu Trần là sẽ không ở đối cái này thần viêm tông đại trưởng lão có mảy may tha thứ sơ suất. Giống kéo dài không dứt tiếng quỷ khóc sói chu, mấy trăm ngàn âm binh đại quân liếc nhìn lại, hoàn toàn cũng là một phương mênh mông hùng hồn, phạm vi to lớn hắc ám trào lưu a. Cái này xen lẫn chìm nổi lấy mấy trăm ngàn tôn âm binh đại quân hắc ám trào lưu, tưới nước tại cái kia thần viêm tông đại trưởng lão thân thể bên ngoài. Ngay từ đầu, cái kia thần viêm tông đại trưởng lão còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, cũng không có mấy hơi thở. Bao khỏa tại thần viêm tông đại trưởng lão bên ngoài cơ thể tầng kia đại lớp bình phong, chính là thủng trăm ngàn lỗ, phân mảnh, theo sát lấy, nghe được cũng là liên tiếp kêu thảm tiếng kêu rên, cong một tiếng, quang mang dần dần tán đi, thần viêm thiên xích kính rơi vào trên mặt đất. Tiêu Trần dò ra tay liền đem cái này một mặt cổ đồng kính nhiếp chiếm được vào trong tay. Xem ra, đây là một kiện thiên giai pháp bảo, hao tổn một tôn chuẩn quỷ tướng, nhặt được một kiện thiên giai pháp khí, kỳ thật còn không tính thua thiệt, huống hồ còn có cái kia một tờ thần bí cổ thư tại. Nhớ tới cái kia một tờ thần bí cổ thư, Tiêu Trần có phần không chờ mong lấy ra ngoài, bày biện ra một loại cũ kỹ năm tháng dấu vết thần bí cổ thư. Mỏng như cánh ve, toàn thân tối nghĩa, khắc dấu tại trang bìa trong mặt ngoài những cái kia nguyên thủy ký hiệu. Giống như là một loại văn tự, có thể Tiêu Trần là một cái cũng không biết. Nhìn kỹ phía dưới, chỉ cảm thấy cái này thần bí trong cổ thư mỗi một cái ký hiệu, vậy cũng là ẩn chứa vô tận huyền ảo, cực hạn thần vận, bên tai còn lờ mờ có đại đạo thiên âm âm thanh tấu vang. Đắm chìm trong loại này huyền diệu bên trong, Tiêu Trần giống như đốn ngộ, lại giảng không ra đó là một loại dạng gì cảm giác. Một tháng bay qua, Tiêu Trần không nhúc nhích ngồi tại bên trong tòa đại điện này, tay nâng lấy cái kia một cuốn thần bí cổ thư, đen nhánh con ngươi trống rỗng bên trong. Ngày hôm đó, đã tuôn ra từng tầng thần bí nói văn tới. Đảo mắt, Tiêu Trần trong con mắt, liền bao trùm lên một tầng khó có thể nói sẽ nguyên thủy đạo văn. Hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang hà, bắn ra một loại khó lường uy nghiêm thần thánh. Lạc Thiên Thuật, đây là cái này một tháng qua. Tiêu Trần theo một trang này cổ thư bên trong nghiên cứu ra một môn bí thuật. Giơ tay nhấc chân, rơi xuống thương thiên, nắm trong tay đạo gia, bát đại thần chú, Tiêu Trần. Cũng là một môn thiên giai thần thông, hắn cũng không có hứng thú. Có thể cái này, Lạc Thiên Thuật, hoàn toàn khác biệt. Có thể làm cho người hóa thân thành thiên địa chúa tể. Trong lúc giơ tay nhấc chân rơi xuống thương thiên chi lực. Có thể nói, đây là một môn chí cường vô thượng sát phạt đại thuật. Tiêu Trần rất ngạc nhiên, cường đại như vậy vô cùng bí thuật. Làm sao lại xuất hiện tại cái này đông thương phế tích bên trên? Nhưng muốn truy đến cùng, chỉ sợ là sẽ không có kết quả gì. Đè xuống nỗi lòng, Tiêu Trần đi ra đại điện. Nữ nhân kia hẳn là đột phá đến đạo nhất cảnh a. Tiêu Trần thả người vạch phá bầu trời, đi vào cái kia Độc Cô Yên bế quan rách nát lầu các bên ngoài. Quả thật đúng là không sai, Độc Cô Yên đã đột phá đến đạo nhất cảnh, vốn là kiếm đạo kỳ tài nữ hài, sừng sững tại đạo nhất cảnh lĩnh vực về sau, biểu dương ra cái chủng loại kia phong thái hình dạng. Cùng kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong lúc, có cực lớn chênh lệch, nhìn chăm chú nhìn qua, 17-18 tuổi nữ hài, một bộ váy dài không nhiễm trần thế, tư thái tư thế hiên ngang, dung nhan khuynh thành tuyệt đại, từ đầu đến chân đều là quanh quẩn lấy một loại không gì không phá. Không gì không phá, bá đạo tuyệt luân kiếm đạo thần quang. Cho dù là cái kia một đôi hẹp dài trong suốt đan mắt trong mắt phượng, cũng lượn vòng lấy từng đạo sáng chói kiếm hồng. Tại kim đan cảnh cấp bậc, lắng đọng đến viên mãn siêu thoát giai đoạn Độc Cô Yên. Còn không chỉ có là bước qua đạo nhất cảnh gông xiềng ràng buộc. Khí thế phía trên liền có thể nhìn ra manh mối, thời khắc này Độc Cô Yên là đạo nhất cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Tu vi kia bản chất không có một chút phù phiếm, thậm chí muốn so đại đa số đỉnh phong đạo nhất cảnh đại tu sĩ còn muốn không gì phá nổi. Kiên cố, chúc mừng, Tiêu Trần thuận miệng cười nói. Không có gì, Độc Cô Yên kiêu ngạo ngẩng lên cái cằm nói, điểm ấy đột phá tính là cái gì? Bản công chúa bước đầu tiên là muốn trở thành Cửu Châu phía trên cường đại nhất kiếm tu bá chủ. Kiếm tu bá chủ cũng chính là lấy kiếm đạo thần thông phá vỡ mà vào đại năng bá chủ lĩnh vực kiếm đạo đại thần thông giả. Tiêu Trần liền giật mình, ngươi nhìn đây là ban ngày hay là buổi tối? Hẳn là ban ngày đi. Thế nào? Độc Cô Yên không hiểu. Nếu là ban ngày, người cái này mơ mộng hão huyền có phải hay không có chút chào buổi sáng? Tiêu Trần là lấy mỉm cười đáp, ngươi. Độc Cô Yên nổi giận, cái này hỗn đản vậy mà quanh co lòng vòng nói mình là mơ mộng hão huyền, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Há, tiến nhập đạo nhất cảnh đại tu sĩ lĩnh vực, thực lực bảo tăng thì lại muốn dĩ hạ phạm thượng đúng không? Nhìn nữ hài nghiến răng nghiến lợi, khí thế bốc lên tư thái, Tiêu Trần chưa phát giác tới hào hứng, nói, ta mới một môn bí thuật, công chúa điện hạ muốn là muốn lĩnh giáo một chút, ta vui lòng phụng bồi. Ha ha, Độc Cô Yên hừ lạnh quay đầu đi, nói, muốn cùng bản công chúa giao thủ, vẫn là chờ ngươi đột phá đến đạo nhất cảnh rồi nói sau. Bản công chúa hiện tại liền xem như đánh bại ngươi, cũng sợ một ít người chết không nhận, đến lúc đó lại nói bản công chúa ỷ vào cảnh giới tu vi khi dễ người. Vậy bản công chúa cũng là không lời nào để nói. Tiêu Trần buồn cười, nữ nhân này là càng kéo càng xa a. Mấy ngày sau, hai bóng người bất ngờ tới, là Độc Cô Lôi, Độc Cô Bằng, đắc thủ sao? Tiêu Trần mong đợi hỏi. Trước đó không lâu, Tiêu Trần điều động hai người theo đuôi cái kia huyết tông trưởng lão, cướp đoạt cái kia huyết nguyệt chân nhân trong tay huyết tông truyền thế pháp khí. Lấy độc cô lôi, độc cô bằng tu vi của hai người đạo hạnh, nếu là không có ngoài ý muốn, cơ hội đắc thủ còn là rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.